Thiếp thân đặc công, chương 1241, bắt đầu hành động, gocchuyenaudio.com. Phương Dật Thiên trong lời nói đã là làm cho Danny Nhĩ một trận nhiệt huyết kích động, hắn thuộc hạ tuy có hơn ngàn người, chính là cùng đẹp trong nước chân chính cổ xưa hắc bang, ví dụ như mafia KKK đảng tục xưng ba ca đảng, chạy như bay giúp tương đối, hay là thuộc về cực kỳ nhược tiểu bang phái. Hơn nữa, gần đây tức thì bị MS gạch dưới 13 tổ chức áp chế, điều này thực làm cho Danny Nhĩ trong lòng cực kỳ khó chịu, một thằng cũng đang tìm kiếm cơ hội trọng trấn cờ trống, chèn ép MS 13 tổ chức. Nếu như có thể đem MS 13 đuổi xuất Los Angeles, khiến cho Los Angeles bên trong chỉ có hắn một cái bang phái chiếm lấy, như vậy U Linh tổ chức thế lực cùng với địa vị khẳng định là muốn tăng lên rất nhiều, là trọng yếu hơn, một khi đem MS 13 tổ chức chiếm cứ địa bàn cùng với làm ăn cũng cướp lấy đi qua U Linh tổ chức tư sản thì tất muốn lật mấy phen, cũng có đầy đủ cùng Mỹ quốc những thứ kia uy tín lâu năm bang phái gọi nhịp tư chất vốn. Danny Nhĩ lão huynh, U Linh tổ chức ở Los Angeles tuy có một chỗ ngồi, nhưng cũng là cùng MS 13 tổ chức phân đình kháng lễ, hơn nữa rất nhiều địa phương cũng bị này cái tổ chức chống lại chấn áp, như vậy ngươi có thể đủ nuốt được hạ khẩu khí này. Còn có toàn bộ Mỹ quốc kinh tế phồn hoa nhất New York, thủ đô Washington, xinh đẹp Chicago, thế giới Las Vegas, những chỗ này, chẳng lẽ lão huynh ngươi không muốn nhúng chàm thỏ chân vào, xía vào. Đánh bại tóm thâu MS 13, đem thế lực hướng toàn bộ đẹp phát triển, trở thành một đời hắc bang giáo phụ con mẹ nó, nếu muốn làm chuyến đi này như vậy sẽ phải hướng đầu rồng vị trí lão đại làm đi. Phương Dật Thiên ngó chừng Danny Nhĩ, giọng nói ngang nhiên nói. Danny Nhĩ trong mắt ánh mắt cực nóng cực kỳ, trong lòng nhiệt huyết sôi trào hắn dâng lên hàng vạn hàng nghìn hào hùng to lớn quả đấm một cầm, nói. Lão đệ con mẹ nó, lão tử cái này mệnh nếu không phải ngươi cứu sớm như vậy sẽ không có. Huống chi ta đi lên này con đường, sớm đem sinh tử không để ý, bây giờ là sống hơn một ngày kiếm tiền một ngày. Cho nên lão tử ngày ngày cũng con mẹ nó hoa ngày rượu, hết sức hưởng thụ. Lão đệ ngươi nếu chịu ra tay giúp đỡ ta tin tưởng ngươi, có xuất thủ của ngươi, ta tin tưởng đủ để ca chính là một cái MS 13 tổ chức cho bắt lại. Nói như vậy lão huynh ngươi đáp ứng, Phương Dật Thiên trong mắt hiện lên một tia kích động vẻ mừng rỡ, hỏi. Đó là đương nhiên, thật ra thì coi như là không có bất kỳ điều kiện, liền hướng về phía ngươi, ta cũng vậy có hết sức giúp ngươi. Hơn gì huống, có một cái lựa chọn mở ở trước mặt ta tự nhiên là muốn bác nhất bác. Đời này cũng sống đủ rồi, hưởng thụ đủ rồi, có thể có vật lộn đọ sức cơ sẽ tự nhiên không thể bỏ qua cho. Danny Nhĩ trong mắt hiện lên nhè nhẹ kiên quyết vẻ, giọng nói trầm thấp nói. Ha ha, như vậy hiện tại lại bắt đầu hành động sao? Ta cần lập tức biết MS 13 tổ chức gần đây động làm, gặp đều có những đại cử động, do đó đoán suất bọn họ đem người chất rốt cục ép buộc tới nơi nào. Lão huynh ngươi cùng này cái tổ chức tranh đấu nhiều năm, đối với bọn họ cũng là biết gốc biết rễ, điểm này không nên khó khăn sao? Phương Dật Thiên hắng giọng đại cười, nói. MS 13 tổ chức thành lập lúc trước ổ hay là tại Los Angeles thứ 5 quảng trường, nơi nào hiện tại cũng có hắn cử một cái bí mật điểm liên lạc trước mắt tùy tô lão đại ở nắm trong tay. Chỉ phải bắt được tô lão đại có lẽ có thể biết không ít tiêu tức. Hơn, gocchuyenaudio.com. Nữa, gần đây Monica cũng giám sát đến gần đây MS 13 tổ chức ở Los Angeles có bất thường dơ động, cũng được chính là cùng chuyện này có liên quan. Los Angeles tiếp giáp hải vực nếu như sự thái thở bình thường, hoàn toàn có thể từ nơi này trộm đi ra đi, đây cũng là bọn họ một cái lựa chọn. Danny Nhĩ trầm ngâm thanh âm ánh mắt chớp động chậm rãi nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau sắc mặt mừng rỡ, trong mắt tinh mang chớp động, hít sâu khẩu khí, nói. Như vậy hiện tại liền tra dò hạ xuống, cái này cái gọi là tô lão đại rốt cuộc ẩn thân ở nơi đâu. Tốt nhất có thể chặn được MS gạch dưới 13 tổ chức lòng tin tài liệu, cách khác bọn họ một chút nhân vật cao tầng trò chuyện ghi chép chờ một chút, chỉ phải tìm được một tia đầu mối, như vậy lại bắt đầu hành động. Điểm này như vậy được tìm Monite rồi, Monica ở này phương diện là chuyên gia. Những năm này, Monica chặn được không ít tin tức tài liệu, nếu không phải là có nàng, như vậy U Linh tổ chức cũng sẽ không có thể như thế nhanh chóng phát triển. Lão đệ, vậy thì ngươi mị lực lớn, có thể đem Monica nữ nhân như vậy cho thuần phục. Trước đó, nam nhân khác phải không vào trong mắt của nàng. Mà biến mất những năm này, nàng cũng không có sẽ tìm đi qua nam nhân khác, điểm này thật đúng là không dễ dàng, ngươi cần phải hảo hảo đối với nàng. Danny Nhĩ cười cười, vỗ Phương Dật Thiên bả vai, nói. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện lên một tia vẻ cảm kích nói. Monica đã nói với ta, này một nhiều năm tới cũng mất đi ngươi bảo vệ nàng, bằng không nàng một nữ nhân ở U Linh trong tổ chức chỉ sợ cũng khó có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân kia thân. Nàng nếu là huynh đệ của ta chúng nữ nhân, người nào con mẹ nó còn dám đánh chủ ý của nàng, lão tử thứ nhất cắt đứt hắn chó chân, đưa ném ra đi uy chó săn. Danny Nhĩ hừ lạnh một tiếng, nói. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Tóm lại ta phải muốn cảm kích ngươi. Tốt lắm, không nói trước rồi, thời gian cấp bách hiện ở lại bắt đầu hành động. Tốt, ta cũng vậy, đi đem phía dưới huynh đệ triệu tập hạ xuống, để cho bọn họ càng thêm mật thiết chú ý MS-13. Cái này kỹ nữ chính là hình thức tổ chức ở Los Angeles, hết thảy bí mật hành động, có bất kỳ tin tức cũng sẽ lập tức hồi báo tới đây. Danny ngươi trầm giọng nói. Phương Giật Thiên Ba Vi gật đầu, rồi sau đó liền cùng Danny Nhĩ đứng lên, hướng phía ngoài đi ra ngoài. Phương Giật Thiên cùng Danny Nhĩ đi xuống lầu dưới trong phòng tiếp khách, bên trong đang có Long Khiếu Thiên, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh. Thấy Phương Giật Thiên cùng một tráng kiện cao lớn hắc nhân nam tử đi tới sau, Long Khiếu Thiên bọn họ chính là ý thức được này người da đen nam tử vô cùng có khả năng chính là U Linh tổ chức lão đại Danny Nhĩ, mọi người đứng lên, mang trên mặt nụ cười. Phương Giật Thiên cho bọn hắn trong lúc làm giới thiệu, Danny Nhĩ cười vang, nhiệt tình cùng Long Khiếu Thiên bọn họ một tay, từ đó, Danny Nhĩ cũng có thể cảm giác được Long Khiếu Thiên, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh bọn họ mỗi một người đều là trong lúc ngủ say sư tử loại, một khi bạo phát như vậy hắn ở U Linh trong tổ chức tìm không ra một cái có thể theo chân bọn họ chống lại đối thủ. Cái này, Danny Nhĩ lại càng tràn đầy lòng tự tin, có Phương Giật Thiên cái này chiến lang, cùng với Long Khiếu Thiên bọn họ này ba cường hãn cao thủ, như vậy đối phó MS-13 tổ chức tuyệt đối không còn là một cái ý nghĩ kỳ lạ mơ ước. Như vậy Danny Nhĩ lão huynh ta cùng huynh, góc chuyện audio.com, đệ của ta cùng với Monica đi qua nàng bên kia, bắt đầu thu thập chặn được một chút tin tức tài liệu, ngươi bên kia phải đi an bài thủ hạ của ngươi mật thiết chú ý MS-13 tổ chức cử động, có tình huống nào như vậy liền nói với ta một tiếng. Phương Giật Thiên hướng về phía Danny Nhĩ nói, tốt, có bất cứ tin tức gì liền lập tức báo cho ngươi. Danny Nhĩ gật đầu nói, Phương Giật Thiên cười một tiếng, tiếp theo liền đem Monica kêu tới đây, muốn chạy tới nàng thao túng tin tức tài liệu thu thập trong phòng. Monica chính là đi tới đem nàng vậy cỗ xe Hammer H2 mở ra tới đây, Phương Giật Thiên cùng Long Khiếu Thiên bọn họ tổng cộng 4 người ngồi lên này cỗ xe hãn mã xa tùy Monica lái xe hướng phía trước mà chạy như bay đi. Phía trước còn có U Linh tổ chức một cái mô hình nhỏ trụ sở, là dưới mặt đất thất, Monica bình thời chính là ở trong này công làm, Phương Giật Thiên đối với lần này tự nhiên là rất tinh tường. Hắn ngồi ở ghế kế bên tài xế, nhìn Monica xem ra mơ hồ còn lưu lại nhẹ nhẹ ửng hồng xinh đẹp mê người mặt, nhớ tới hai người trước đây trong xe điên cuồng kích thích trong lòng không khỏi có chút nhộn nhạo. Những năm gần đây, Monica cũng không biết giúp hắn góp nhặt bao nhiêu tài liệu tin tức, hắn mỗi một lần hành động, Moni thẻ cũng sẽ cực kỳ lo lắng, cũng sẽ mỗi ngày mỗi đêm giúp đỡ hắn thu thập hết thảy tin tức, làm như vậy là để làm cho hắn có thể đủ nắm trong tay hơn toàn diện tin tức, do đó hành động nắm chặt lớn hơn nữa, càng thêm an toàn, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Hôm nay, ở Lãnh Mộng Giao bị ép buộc chuyện này thượng, nàng lại càng làm ra chủ yếu nhất tác dụng, Phương Giật Thiên trong lòng thật là cảm kích không dứt. Monica tựa hồ là cảm ứng được Phương Giật Thiên ánh mắt chú ý, nàng quay đầu nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, thấy Phương Giật Thiên nhãn trung chớp động lên đủ loại cảm kích cùng với nhu tình vẻ, sắc mặt nàng ngẩn ra theo cho dù là thản nhiên cười có không nói ra kiểu diễm hàm, mị hoặc mê người. Cách chương.